Yêu Long Cổ Đế, chương 762, Truy Quý, 4 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời gian rời đổi bên trong, Tô Hàn đám người phù thạch đang nhanh chóng đi vào lối ra vẫn như cũ là không nhìn thấy, cái này khiến Tô Hàn hơi hơi yên tâm, bất quá hắn ngẩng đầu thời điểm, phía trước có mấy đạo thao thiên ánh vàng tiến vào mí mắt, hiển nhiên đó là ít nhất 1000 trượng trở lên lớn nhỏ phù thạch. Này loại phù thạch tốc độ ban đầu liền so Phượng Hoàng Tông chiếm cứ khối này nhanh hơn rất nhiều, tăng thêm Tô Hàn đám người bởi vì cướp đoạt phí phạm ít nhất số phút, dẫn đến khoảng cách của song phương đã càng kéo càng xa. Như Đông Tổ nói, tiến vào yêu tiên thánh vực sẽ có được hạng gì cấp bậc giấy thông hành, là long võ ý chí tự động phát xuống, nhưng này ba cửa ải tỉ thí tất nhiên có tác dụng rất lớn ở trong đó. Như ba cửa ải đều có thể đạt được đệ nhất, cái kia phát xuống giấy thông hành tuyệt đối sẽ là cấp bậc cao nhất, mà đối với thời khắc này Phượng Hoàng Tông tới nói, đạt được ba cửa ải thứ nhất vấn đề cũng không là quá lớn. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn lần nữa lấy ra 15 đạo phù ấn, đây là ba cái phong linh trận phù ấn. Phù này ấn, là Tô Hàn trước đó liền luyện chế, vô cùng chân quý, mỗi một cái phong linh trận, đều hao tốn hắn ít nhất 30 tỷ hạ phẩm linh thạch, nguyên bản không có ý định lãng phí, nhưng giờ phút này xem ra, không lãng phí là không được. Tăng thêm trước đó một cái, hết thảy 4 cái phong linh trận, sẽ nhường này 300 trượng phù thạch gia tăng 4 lần tốc độ. 4 lần tốc độ, đã vượt rất xa năm khoảng 100 trượng phù thạch, thậm chí so ngàn trượng lớn nhỏ phù thạch nhanh hơn. Thế nhưng, làm Tô Hàn đem này 4 cái phong linh trận toàn bộ đánh xuống thời điểm, hắn dưới chân phù thạch lại là bỗng nhiên chấn động. Tô Hàn cúi đầu xem xét, bỗng nhiên phát hiện, này phù thạch vậy mà tài. Từ từ tan rã, Tô Hàn lông mày liền nhíu chặt, chẳng lẽ này phù thạch là bởi vì vượt qua tự thân có khả năng tiếp nhận tốc độ quá nhiều, mới có thể xuất hiện tan rã. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy phía trước một đảo khoảng cách gần nhất năm khoảng 100 trượng phù thạch còn có ước chừng 200 dặm lộ trình. Trong lòng đêm này phù ngói đá hiểu tốc độ tính toán một chút, Tô Hàn sau cùng xác định, hẳn là có khả năng tại đây phù thạch triệt để tan rã trước đó, chạy tới cái kia 500 trượng phù thạch nơi đó. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, ước chừng 3 phút thời điểm, cái kia năm khoảng 100 trượng phù thạch đã bị Tô Hàn đám người đuổi theo. Chiếm cứ khối này phù thạch là Nhất Liêu Tông Môn. Huy Nguyệt Tông cùng Trường An Sơn Môn một dạng, cùng chỗ Nhất Liêu Tông Môn bên trong, đỉnh tiêm thế lực vị trí thậm chí so Trường An Sơn Môn còn phải mạnh hơn một chút. Quảng cáo, hai bên trung tầng thực lực cùng tầng dưới chót trên thực lực đều không khác mấy, nhưng cao tầng trên thực lực Huy Nguyệt Tông, so Trường An Sơn Môn nhiều một cái long hoàng cảnh. Khi thấy Phượng Hoàng Tông người cấp tốc đuổi theo thời điểm, Huy Nguyệt Tông người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thấy rõ ràng, Phượng Hoàng Tông chiếm cứ, là cùng một chỗ 300 trượng lớn nhỏ phù thạch, nhưng loại này phù thạch tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy? Huy Nguyệt Tông dẫn đầu, là một tên thanh niên, người này bờ môi cực mỏng, sắc mặt tái nhợt, thân ảnh gầy gò, xem xét liền là loại kia tửu sắc quá độ, lại trời sinh tính cay nghiệt người. Cản bọn họ lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Phượng Hoàng Tông tiến đến, cái kia thanh niên lập tức quát. Này Phượng Hoàng Tông ngược lại cũng có chút ý tứ, vậy mà có thể thôi động này phù thạch tốc độ, nếu là ta Huy Nguyệt Tông cũng có thể thu được loại phương pháp này, thậm chí đều có thể tranh đoạt này cửa thứ hai 10 vị trí đầu. Vâng, hắn bên cạnh một người trung niên phụ nữ gật đầu, lúc này phất tay, có mấy trăm người theo phù trên đá lao ra, ngăn ở Phượng Hoàng Tông trước đó. Một màn này, nhường Phượng Hoàng Tông người ngây ngẩn cả người. Ha ha ha ha, Lưu Vân hơi run run về sau, cười to nói. Huy Nguyệt Tông, ngươi cùng ta Phượng Hoàng Tông ở giữa không oán không cừu, nguyên bản còn cảm thấy đoạt các ngươi phù thạch không tốt lắm, hiện tại xem ra cũng là ta suy nghĩ nhiều a, cướp chúng ta phù thạch. Cái kia thanh niên nhướng mày, chợt hừ lạnh nói, không biết tự lượng sức mình, đồ vật cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Động thủ, Tô Hàn trực tiếp hạ lệnh, dưới chân bọn hắn phù thạch giờ phút này chỉ còn lại có hơn 50 trượng, như lại không động thủ, này 1000 người đều muốn chen không mở. Oanh, tại mở miệng thời điểm, Tô Hàn trực tiếp thi triển kiếp lôi pháp tắc, càng là trong cùng một lúc, hắn cấm thần thuật thi triển, đem cái kia thanh niên cùng với phụ nữ trung niên kia ở bên trong hơn 10 người toàn bộ định trụ. Rầm rầm rầm, mây đen lăng không mà hiện, trong đó lôi xà xuyên qua, từng đạo lôi trụ nổ vang mà xuống, gần như là nháy mắt liền nhường cái kia Huy Nguyệt Tông thanh niên đám người hóa thành hư vô. Tại pháp tắc oanh kích phía dưới, vô luận là thể xác vẫn là nguyên thần, đều trốn không thoát. Một đòn giết chết, làm cái kia lôi điện biến mất thời điểm, cái kia thanh niên cùng với phụ nữ trung niên mấy người cũng là theo chân biến mất. Giờ phút này Tô Hàn cần nhất chính là thời gian, cho nên hắn không do dự cũng không có kiên nhẫn tại đây bên trong cùng Huy Nguyệt Tông người nhàn hao tổn. Bắt giặc trước bắt vua, đánh chết thanh niên này đám người về sau, Huy Nguyệt Tông những người khác liền dễ nói nhiều hơn. Như hắn suy nghĩ, Huy Nguyệt Tông người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tô Hàn đánh chết người, cơ hồ là Huy Nguyệt Tông lần này 1.000 người trong đó mạnh nhất hơn 10 người, nhưng chính là này chút trong mắt bọn hắn, mạnh kẻ đáng sợ, lại là không có kiên trì dù cho một cái chớp mắt liền bị sinh sinh oanh sát. Này loại kinh khủng đánh vào thị giác cảm giác cùng với kinh người lôi đình thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng Huy Nguyệt Tông trong lòng người kinh hoàng, một cỗ nồng đậm sợ hãi cảm giác xông lên đầu. Lăn xuống đi, các ngươi có khả năng bất tử. Lưu Vân tại lúc này về sau mở miệng hét to. Lời của hắn, nhưng Huy Nguyệt Tông người như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, lập tức có người thối lui ra khỏi phù thạch. Mà trong đó còn có một số lưỡng lự, gặp bọn họ rời đi, cũng không còn do dự, đi theo mà đi. Sau cùng, này Huy Nguyệt Tông 500 trượng phù thạch bị Phượng Hoàng Tông sở chiếm cứ. So sánh với trước đó cướp đoạt Vũ Lâm Tông cùng với Trường An Sơn Môn, có thể nói, Huy Nguyệt Tông mạnh nhất nhưng đoạt Huy Nguyệt Tông phù thạch thời điểm, nhưng cũng là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, nhanh chóng nhất. Tô Hàn đứng tại đây phù trên đá về sau, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, lập tức đem trước 4 đạo phong linh trận phù ấn toàn bộ gỡ xuống, đánh vào dưới chân phù trên đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cẩn thận quan sát một phen, thấy khối này 500 trượng phù thạch đồng dạng tại tan rã, bất quá tốc độ so cái kia 300 trượng phù thạch chậm hơn rất nhiều, hiển nhiên càng lớn phù thạch sức thừa nhận cũng liền càng mạnh. Kiên trì đến theo đuổi cái kia 1.000 trượng phù thạch hoàn toàn đầy đủ. Tô Hàn lộ ra mỉm cười. Nơi đây nhỏ nhất phù thạch là trăm trượng lớn nhỏ, mà lớn nhất phù thạch thì là có mấy vạn trượng. Bất quá, những cái kia mấy vạn trượng lớn nhỏ phù thạch bốn phía đều có từng tầng một lồng ánh sáng ngăn cản, mong muốn đi lên, nhất định phải oanh phá này lồng ánh sáng, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ lãng phí thời gian. Tô Hàn vừa tiến đến liền thấy qua, nhưng hắn trực tiếp xem nhẹ bởi vì coi như hắn cũng hiểu biết mong muốn oanh phá cái kia lồng ánh sáng, sợ là ít nhất cần 2 canh giờ, mà 2 canh giờ chỉ sợ những thế lực kia cũng sớm đã rời đi cửa ra. Cho nên, này chút thế lực lớn không có bất kỳ cái gì một lựa chọn cái kia mấy vạn trượng lớn nhỏ phù thạch lớn nhất cũng chỉ là lựa chọn vạn trượng lớn nhỏ. Mà này chút vạn trượng lớn nhỏ phù thạch cơ hồ đều bị 10 đại siêu cấp tông môn sở chiếm cứ, đến mức thập tam gia tộc chiếm cứ chính là cái kia 1.000 trượng, 5.000 trượng. Tô Hàn mục tiêu kế tiếp chính là cái kia chiếm cứ 1.000 trượng phù thạch gia tộc. Quý gia, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.